Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 532 Thái Huyền Quạng Mỏ. Triệu Phất Y cùng Giang Nguyệt Bạch vừa mới đem hộ thành đại trận tu bổ xong. Một nam một nữ hai cái nguyên anh tu sĩ mới khoan thai tới muộn. Nói ma tộc lần này là toàn diện tiến công. Các nơi áp lực đều rất lớn. Tử vi tinh minh phái cấp Tùng Phong thành viện quân còn ở phía sau. Thực mau liền sẽ đuổi tới. Doãn Thư Vi cái gì cũng chưa nói. Đem hai người dẫn tiến cấp Triệu Phất Y. Cũng đem Triệu Phất Y cùng Giang Nguyệt Bạch kịp thời tới viện. Đánh lui huyết ma đại quân việc báo cho hai người. Triệu Phất Y cùng Doãn Thư Vi là ở đường giới quen. Biết. Lần này ma tộc công phá Thái Vi Tinh Minh phòng tuyến, xâm lấn Tử Vi Tinh Minh các biên giới, Doãn Thư Vi tạm thay Tùng Phong thành thành chủ, sợ Tinh Minh áp lực đại, cho nên sớm mời Triệu Phất Y tiến đến tương trợ, Thiên Diễn Tông hóa thần tu sĩ cùng luyện hư tu sĩ. Nguyên bản lệ thuộc với Bắc Đấu Tinh Minh, lần này đều là tiếp Tử Vi Tinh Minh chiêu mộ nhiệm vụ mà đến. Triệu Phất Y một phương diện là chờ giúp bằng hữu, về phương diện khác còn lại là vì Thiên Diễn Tông ở Tử Vi Tinh Minh các biên giới tìm kiếm một chỗ thích hợp khai tông lập phái nơi đặt chân. Thiên Diễn Tông những người khác cũng ở địa phương khác vì thế nỗ lực, không nhất định phải ở Thiên Thương giới. Tử Vi Tinh Minh hạ cùng sở hữu 67 chỗ hàng giới, đều có thể khảo sát nhìn xem. So với trực tiếp đối mặt Ma Uyên Thái Vi Tinh Minh các đại biên giới, Tử Vi Tinh Minh rốt cuộc ở vào trung bộ, chỉ cần lần này có thể phản công trở về, hiệp trợ Thái Vi Tinh Minh hoàn thiện phòng tuyến, Tử Vi Tinh Minh hạ biên giới sẽ tương đối an toàn, ở ma giới xâm lấn phía trước. Tử Vi Tinh Minh hạ các biên giới trung địa bàn đều là có chủ nơi, tùy tiện xâm chiếm không thể nào nói nổi. Tinh Minh cũng sẽ không cho phép, nhưng đại chiến qua đi, một ít nguyên bản có chủ địa phương cũng sẽ biến thành vô chủ nơi. Thiên Diễn Tông chiến công nếu là cũng đủ, hướng Tử Vi Tinh Minh xin một mảnh khu vực khai tông lập phái. Vấn đề không lớn, hôm nay, Triệu Phất Y cùng Giang Nguyệt Bạch, đó là vì Thiên Diễn Tông khai cái hảo đầu, sụp hơn phân nửa thành chủ phủ nội. Doãn Thư Vi mang theo Triệu Phất Y, Giang Nguyệt Bạch, cùng với hai cái nguyên anh tu sĩ, đi vào duy nhất hoàn hảo trong đại điện. Doãn Thư Vi không được đánh giá Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch tự nhiên hào phóng, đi theo Triệu Phất Y bên cạnh người, như thế nào không thấy một người khác. Doãn Thư Vi hỏi chính là Bạch Cửu U, Giang Nguyệt Bạch cười nói. Ta sư muội có chút cổ quái. Không mừng cùng người tiếp xúc, ta liền làm nàng đi chung quanh đi dạo, nhìn xem có vô huyết ma ở chung quanh ẩn thân. Doãn Thư Vi gật đầu, không có hỏi nhiều, làm mọi người ở trong điện tùy tiện ngồi xuống. Giang Nguyệt Bạch cùng đối diện hai cái nguyên anh tu sĩ gật đầu ý bảo, ở Triệu Phất Y bên cạnh ngồi xuống. Hai cái nguyên anh tu sĩ đều là Tử Vi Tinh Minh ở Thiên Thương giới chấp sự, phụ trách du tẩu ở các nơi thành trì, thu thập tình báo, điều khiển đại quân, đảm đương lâm thời viện quân. Nam kêu Tịch Quảng Sinh, trên môi xúc cần trung niên bộ dáng, thoạt nhìn trầm ổn đáng tin cậy, nguyên anh hậu kỳ tu vi. Nữ kêu Nguyễn Tình, trời sinh miệng cười, thoạt nhìn thập phần hiền lành, nguyên anh trung kỳ tu vi. Ngồi xuống lúc sau, hai người cùng Doãn Thư Vi đơn giản nói hạ địa phương khác tình hình chiến đấu. Bởi vì ma tộc trực tiếp ở Thiên Thương giới ngoại mở ra một cái hư không thông đạo, cho nên ma tộc quy mô xâm lấn Thiên Thương giới, làm Thiên Thương giới trở tay không kịp. Trước mắt Thiên Thương giới có 1/3 địa giới đều rơi vào ma tộc tay, trong đó bao gồm rất nhiều linh điền, khu mỏ cùng mặt khác tài nguyên dày đặc mảnh đất. Hôm nay trận này ma tộc tổng tiến công, thiên thương giới xem như bảo vệ cho. Kế tiếp, Tử Vi tinh minh ý tứ là muốn dốc sức làm lại. Ở ma tộc đem này đó tài nguyên điểm hủy hoại phía trước. Tận lực đem này đoạt lại, Tịch Quảng Sinh phất tay. Ở đại điện trung ương mạt ra một mảnh bản đồ quang ảnh. Tháp sáng trong đó ba chỗ. Tùng Phong, Cảnh Dương, Thịnh Võ Tam Thành này một mảnh. Chủ yếu quay chung quanh chính là Thái Huyền Sơn Mạch này mấy chỗ quặng mỏ. Nơi này cũng là thiên thương giới duy nhất có thể sản xuất Thái Huyền Kim Mạch khoáng. Hiện tại đã bị ma tộc trọng quân gác, Thái Huyền Kim. Nghe thế mấy chữ, vừa mới còn yên lặng ở trong đầu thử lại phép tính số thuật Giang Nguyệt Bạch đôi mắt hưu mà sáng. Lên, thân thể hơi khom, Thái Huyền Tinh Kim chính là từ Thái Huyền Kim Trung sản xuất. Tựa như cực phẩm linh thạch chi với bình thường linh thạch. Thuộc về Thái Huyền Kim Trung tinh hoa, cũng là nàng ngày qua thương giới chủ yếu mục đích, Doãn Thư Vi suy tư nói. Tử Vi tinh minh ý tứ, chẳng lẽ là chúng ta Tam Thành liên hợp lại, đoạt lại Thái Huyền Sơn quặng mỏ. Tịch Quảng Sinh cùng Nguyễn Tình đồng loạt gật đầu, Nguyễn Tình nói. Tinh minh bên kia là ý tứ này, bất quá chuyện này cũng không thể nóng vội. Vẫn là muốn trước đem Tam Thành hoàn toàn bảo vệ cho. Lúc sau lại cẩn thận chủ tính. Nhưng là tại đây phía trước, Nguyễn Tình dừng một chút. Tịch Quảng Sinh cũng mặt lộ vẻ khó xử, nói Cảnh Dương cùng Thịnh Võ Thành bên kia tình huống không thể so Tùng Phong Thành hảo đi nơi nào. Nguyên bản chúng ta là tưởng thỉnh Thư Vi chân tôn phái một chi thám báo tiểu đội đi trước tra xét Thái Huyền Sơn Mạch ma tộc tình huống. Nhưng hiện tại, Doãn Thư Vi nhíu mày, nàng là thành chủ không thể rời đi Tùng Phong Thành, làm Triệu Phất Y đi cũng không thích hợp. Trước mắt trong thành đại trận, bao gồm kế tiếp đem Tam Thành đại trận liền ở một chỗ xử. Đều đến dựa Triệu Phất Y, nàng thủ hạ tuy rằng còn có mấy cái có thể sử dụng kim đan tu sĩ. Nhưng nếu không có nguyên anh tu sĩ mang theo, chỉ sợ đi chính là chịu chết. Lúc này, Giang Nguyệt Bạch trộm chọc chọc Triệu Phất Y, âm thầm truyền âm, ta đi, làm ta đi, ta nguyện ý đi. Triệu Phất Y dư quang liếc nàng liếc mắt một cái, Giang Nguyệt Bạch vội vàng tễ mi ngồi thẳng, bày ra một bộ đáng tin cậy bộ dáng, Triệu Phất Y nhịn không được câu môi, lại lập tức ngăn chặn. Thư Vi sư tỷ, ta này sư điệt còn tính có ích, không bằng làm nàng đi Thái Huyền Sơn Mạch tìm tòi. Triệu Phất Y mở miệng, Doãn Thư Vi trong lòng lập tức buông lỏng. Kỳ thật nàng trong lòng tưởng chính là Giang Nguyệt Bạch cùng Giang Nguyệt Bạch cái kia sư muội. Chỉ tiếc không phải nàng người, lại là như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, nàng không tiện mở miệng. Doãn Thư Vi nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Này, có thể chứ? Giang Nguyệt Bạch lập tức đứng lên chắp tay. Thư Vi chân tôn yên tâm, vọng thư chắc chắn không có nhục sứ mệnh. Tịch Quảng Sinh cùng Nguyễn Tình đối xem một cái, có chút lo lắng. Tuy rằng phía trước Doãn Thư Vi nói Giang Nguyệt Bạch cùng nàng sư muội hai người liền ngăn cản chủ Huyết Ma Thượng Vạn Đại Quân, nhưng là Tịch Quảng Sinh cùng Nguyễn Tình chưa từng tận mắt nhìn thấy đến. Trước sau có loại Doãn Thư Vi cùng Triệu Phất Y vì sau đó bối thiếp vàng cảm giác, rốt cuộc ở đài. Chiến chung là tốt nhất nổi danh thời điểm, Tịch Quảng Sinh nói. Việc này rất trọng đại, Thư Vi chân tôn vẫn là phái Tâm Phúc đi trước tương đối ổn thỏa. Tại hạ đảo không phải nghi ngờ cái gì, chỉ là Phất Y chân tôn cùng vị này vọng thư chân quân dù sao cũng là Bắc Đấu tinh minh người. Nghe vậy, Doãn Thư Vi tức giận quát, loại này thời điểm, mọi người đều là nhân tộc tu sĩ, tinh minh còn muốn phân ngươi ta sao? Các ngươi nếu là không yên tâm, ta vì nàng đảm bảo, nếu là xảy ra vấn đề, ta Doãn Thư Vi một mình gánh chịu. Nguyễn Tình đối Tịch Quảng Sinh đưa mắt ra hiệu, quay đầu cười đối Doãn Thư Vi cùng trầm khuôn mặt Triệu Phất Y. Nhị vị chân tôn chớ trách. chức trách nơi, ta sư huynh cũng là lo lắng nàng đối thiên thương giới địa hình không đủ quen thuộc. Lúc sau, Nguyễn Tình lại nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, cười nói, ta tu vi so ngươi cao chút, Thác Đại xưng hô ngươi một tiếng sư muội, không biết ngươi nhưng minh bạch nhiệm vụ lần này mục đích cùng hung hiểm. Giang Nguyệt Bạch không tự ti không kiêu ngạo nói, ta đương nhiên minh bạch, còn không phải là thám báo sao? Muốn tận khả năng tra xét rõ ràng ma tộc ở Thái Huyền Sơn mạch binh lực bài bố, thay quân tần suất chờ, vì hậu phương kịp thời truyền lại tin tức. Doãn Thư Vi bổ sung nói, các người yên tâm, ta sẽ phái Tâm Phúc Kim Đan đệ tử đi theo. Nguyễn Tình nhìn về phía Tịch Quảng Sinh, hắn không nói cái gì nữa. Nguyễn Tình nói, như thế rất tốt. Nguyễn Tình đứng dậy, đối Giang Nguyệt Bạch chắp tay, như thế liền làm ơn Vọng Thư sư muội, vạn sự cẩn thận, lấy tự thân an nguy làm trọng, tĩnh chờ Tam Thành dốc sức làm lại, đến lúc đó hội tụ đại quân tấn công Thái Huyền Sơn mạch, còn phải Vọng Thư sư muội dẫn đường. Giang Nguyệt Bạch chắp tay thăm đáp lễ, nàng lần này chẳng những có thể tra xét rõ ràng ma tộc tình huống, nàng còn có thể hỗn đến ma tộc trung gian đi. Nàng mục tiêu chính là mạch khoáng chỗ sâu nhất Thái Huyền tinh kim. Còn có, tiếp tục gõ chữ, hết chương.